thấy đám người không nói lời nào, Trần Đạo Huyền động chân hòa, lớn, tiếng quát lớn, ta, Trần Lương Ngọc quỳ trên mặt đất, cúi đầu, Trần Vân Thăng thấy thế cũng cùng phụ thân quỳ cùng một chỗ. Cuối cùng tất cả đám người Trần Phủ bao gồm đại phu nhân, nhị phu nhân, thậm chí tiểu nữ nhi của Trần Lương Ngọc đều quỳ ở đó. Cuối cùng, trong lòng Trần Lương Ngọc như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, khuôn mặt hắn đỏ bừng, y chậm rãi nói ra tổ huấn cổ xưa. Phàm là huyết, mạch Trần Thị ta, đều là tộc nhân Trần Thị ta. Phàm là huyết mạch Trần Thị ta, đều là tộc nhân Trần Thị ta. Trần Lương Ngọc, ngươi nói cho ta biết, tộc nhân Trần Thị phân biệt đích thứ như thế nào? Trần Đạo Huyền trợn mắt không chớp, hắn cũng trừng mắt nhìn đại phu nhân, hai người đều cúi đầu, không dám nhìn nhau. Trần Niệm Sơ nhìn một màn trước mắt này, trong mắt mơ hồ có một đoàn hỏa quang đang thiêu đốt, nắm đấm nhỏ của hắn bóp gắt gao, cảm thấy trong lồng ngực có một đoàn nhiệt lưu, đó là huyết mạch nóng bỏng của Trần gia đang bắt đầu kích phát. Trần Đạo Huyền đi đến bên cạnh tiểu nam hài, dùng thanh âm mà chỉ y có thể nghe được, người thích Trần gia như vậy sao? Câu nói này dường như gợi nhớ về rất nhiều kỷ niệm không tốt của tiểu nam hài, y lắc đầu, không thích, vì vậy chúng ta hãy biến nó thành những gì mà ngươi thích. Trần Đạo Huyền cúi đầu, vừa vặn đụng phải con ngươi nho nhỏ của Trần Niệm Sơ. Trần Niệm Sơ từ trong mắt vị đại ca ca trước mắt này tựa hồ nhìn thấy thứ gì đó không giống nhau. Đó là thứ y chờ mong đã lâu nhưng vẫn luôn không thể có được. Y ma xui quỷ khiến gật gật đầu. Được, y suy nghĩ một chút. Nhưng ta cũng có một yêu cầu. Cái gì? Nếu không thì ngươi hãy làm cha ta. Được chứ, Trần Đạo Huyền, cách chương.